Mã Kiều thấy vậy càng thêm sợ hãi, tức giận trừng Lý Kỳ một cái, đem bạc trở về, cả giận nói: trả lại cho ngươi, ta không cần. Ngươi nghĩ rằng bạc của ta dễ cầm vậy sao? Lý Kỳ âm thầm cười trộm, nhưng vẻ mặt lại hoang mang. Ủa, ngại ức à? Hiện tại các vị tiểu thư ở đó cũng giảm giá cùng với thịt lợn rồi. Số tiền này hẳn là đủ. Hơn nữa, nam nhân đi dạo kỹ viện cũng là chuyện bình thường, ngươi sợ cái gì? Bạch Thiển Dạ đột nhiên lên tiếng. Muội thấy số bạc ấy vẫn chưa đủ, huynh phải cho Mã đại ca thêm. Lý Kỳ vô ý thức đáp. Như vậy là đủ rồi mà, lần trước ta đi có dùng. Vừa nói tới đây, hắn bỗng phản ứng, vẻ mặt xấu hổ nhìn Bạch Thiển Dạ, trong lòng không ngừng kêu khổ. Chết tiệt, lại lỡ mồm, vội sửa lời. Thất nương, huynh chỉ tới đó có một lần, muội cũng biết rồi đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Thiển Dạ nhếch lên quát miệng, lộ vẻ ủy khuất. Mã Kiều thấy tình cảnh này, nhãn châu xoay động, cười ha hả. Lý phu nhân, ta luôn bảo vệ bên cạnh Lý sư phó, ta có thể bảo đảm hắn mới chỉ tới đó một lần. Ủa? Người này trở nên thông minh từ khi nào vậy? Lý Kỳ quăng ánh mắt tán dương về phía y, gật đầu. Thất nương, muội nghe thấy chưa, Mã Kiều sẽ không nói dối. Đó là... Mã Kiều cười ha hả. Đó là một lần vào tháng trước. Lý Kỳ vô ý thức gật đầu, ừ một tiếng.